Trốn tôi, cô dám, chương 27, tình thế lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết xe ô tô dừng lại, Chân Di đi xuống, cô giật mình. Lại có ư? Lâm Vũ bước xuống, nhìn Chân Di khó hiểu. Tại sao cô lại biết nơi này? Linh tính mách bảo, Chân Di đáp, Lâm Vũ cười thể hiện rõ sự coi thường. Linh tính, Chân Di ngó đông ngó tây, chợt cô reo lên. Kia rồi, Chân Di chạy nhanh về phía một ngôi nhà hoang. Lâm Vũ thở dài, đành chán nản bước theo Chân Di. Tới cửa Chân Di bỗng khựng lại, mặt cô tái mét. Liệu có, mà không nhỉ, Lâm Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn Chân Di, chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào. Chân Di chẳng dám đứng ngoài một mình, vội vàng chạy theo sau. Vào trong căn nhà, mùi ẩm mốc xộc lên làm Chân Di và Lâm Vũ khó chịu. Lâm Vũ đi xung quanh, mọi đồ đạc trong nhà đã mục nát thể hiện rõ nó đã bị bỏ hoang khá lâu. Á, Chân Di hét lên, Lâm Vũ giật mình quay lại. Có chuyện gì? Chân Di tay run run chỉ xuống. Có ma. Lâm Vũ nhìn theo tay Chân Di, một người có bộ đồ trắng xóa cùng mái tóc đen xõa dài đang nằm trong góc nhà. Lâm Vũ đi tới, anh ngồi xuống quan sát. Con ma, mà Chân Di bảo, chợt Lâm Vũ tròn mắt, anh vội vàng vén mái tóc đen của người nằm bên dưới. Hạ Vi, Chân Di chân tay đang bùn rùn bỗng giật mình. À, tìm thấy rồi. Chân Di hét lên, cô không nhỏ tiếng được à, Lâm Vũ khó chịu. Chân Di biết điều vội vàng bịt miệng lại. Lâm Vũ bế xốc Hạ Vi lên, chạy ra xe. Cô ấy cần tới bệnh viện. Lâm Vũ lái xe đi, để lại Chân Di. Một mình, mà cũng không biết IQ của Chân Di lúc ấy tụt đi tận đâu nữa. Vẫn còn đứng đấy mà. Cười, hết nói nổi, Chân Di vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. May quá, suýt nữa thì tiêu. Phải, đúng lúc Lâm Vũ nói chuyện với Bảo Nhi thì Chân Di nhớ ra. Một khi Trương Hạ Vi mà chết thì chính cô cũng không yên bời. Mà khoan, có cái gì đó bất ổn đang diễn ra. Chân Di chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Chân Di ngó ngang xung quanh, cô đơ người. Cười nhe răng một cách hết sức miễn cưỡng. Thực ra là đang nghiến răng ken két ấy chứ. À, mình, hiểu ra rồi, im lặng một lúc lâu và, không phải thế chứ, chị ấy mắc dịch hết, mong mọi người thông cảm. Cách chương.